Ký sự những năm 80. Chương 8, rời khỏi nhà. Góc truyện audio.com. Editor, Rupo, Dương Tịnh thầm kêu không tốt. Cô trở tay đóng cửa nhà tranh lại. Để tránh hai người trước mắt gào thét dọa đinh đinh. Đăng Đăng Tình, Dương Tịnh, mày lại đây cho tao. Tôn Đại Hồng quát, Dương Tịnh chưa đi đến phòng bếp trước mặt. Tôn Đại Hồng đã tiến lên một bước, chỉ vào nồi mì sợi. Nổi giận đùng đùng hỏi. Tao hỏi mày, mì sợi này có phải là mày nấu hay không? Dương Tịnh liếc mắt nhìn trong nồi. Trả lời, là tôi nấu, cố ý để lại hai chén cho hai người ăn. Tôn Đại Hồng nghiến răng. Trứng gà cũng là tụi mày ăn. Dương Tịnh, Tôn Đại Hồng cơ hồ muốn đem hàm răng cắn nát. Củi gỗ cũng là tụi mày đốt. Dương Tịnh, Tôn Đại Hồng hỏi xong lúc sau. Đột nhiên quay đầu. Tức giận ngập trời chỉ vào Dương Tịnh nói với Hàn Thục Cầm. Mẹ, mẹ nghe thấy chưa, nghe thấy chưa, thời điểm con không có ở nhà, Dương Tịnh ăn đồ của con, nuôi hai đứa, nhãi con, cô ta không dám nói con hoang. Chuyện này về sau nhất định sẽ còn xảy ra. Hàn Thục Cầm từ ủy ban thôn trở về đã vô cùng hận Dương Tịnh. Lúc này vẻ mặt sớm tức giận, chỉ vào Dương Tịnh nói. Dương Tịnh, đi xin lỗi chị dâu. Hai ngày nay cô ăn mì sợi trứng gà liền bồi thường cho chị cô đi. Xin lỗi, bồi thường trứng gà, Dương Tịnh kinh ngạc vô cùng. Tôn Đại Hồng đánh chửi ba mẹ con cô không cần xin lỗi. Ba mẹ con cô ăn chỉ một bữa mì sợi còn muốn cô xin lỗi. Người nhà này đang chọc cười sao? Có nghe thấy không? Hàn Thục Cầm nâng cao giọng. Dương Tịnh bị Hàn Thục Cầm chọc tức đến bật cười. Cô cười cái gì? Hàn Thục Cầm sụ mặt hỏi. Dương Tịnh hỏi lại, mẹ, Lý chủ nhiệm không nói cho Tôn Đại Hồng biết phải xin lỗi con sao? Lý chủ nhiệm không nói cho Tôn Đại Hồng biết phải bồi thường cho con 10 cân bột mì? 10 quả trứng gà sao? Những chuyện này làm sao vừa đến nhà hai người lại không đề cập tới? Ngược lại còn muốn con phải xin lỗi? Hàn Thục Cầm, Tôn Đại Hồng sửng sốt, Lý chủ nhiệm dạy dỗ Tôn Đại Hồng, nói Tôn Đại Hồng phải bồi thường 10 cân bột mì, 10 quả trứng gà cho Dương Tịnh, Dương Tịnh làm sao biết được, Dương Tịnh cười nói, chị dâu, Lý chủ nhiệm chưa nói cho chị biết về đến nhà phải đem bột mì cùng trứng gà cho tôi sao? Chị như vậy là không nghe cấp trên nói, sắc mặt Tôn Đại Hồng khó coi, Hàn Thục Cầm hung tợn nói tiếp. Mày đừng tưởng bở, Dương Tịnh, tao nói cho mày biết, mày ăn của tao, ở nhà của tao còn muốn lấy đồ ở đây. Không có cửa đâu, mày còn dám đi ủy ban thôn cáo trạng, tao đánh chết mày. Dương Tịnh hỏi lại, mẹ, mẹ là mẹ ruột của con sao? Hàn Thục Cầm nghẹn họng, trước kia Tôn Đại Hồng không nhìn ra Dương Tịnh lại biết ăn nói như vậy. Lúc này sắc mặt Dương Tịnh lạnh lẽo, nhìn về phía Tôn Đại Hồng. Mở miệng nói, Tôn Đại Hồng, tôi cho chị 5 phút, ngay bây giờ chị lấy 10 cân bột mì, 10 quả trứng gà đưa cho tôi, 1 cân bột mì, 1 quả trứng gà cũng không thể thiếu, bằng không, tôi không cho chị đi ủy ban thôn nữa, tôi cho chị đi lao động cải tạo, chị tin hay không, toàn thân Tôn Đại Hồng run lên, Dương Tịnh, Hàn Thục Cầm lớn tiếng kêu, mày dám làm như vậy? Tôi dám, lần này Dương Tịnh thật sự nổi giận, mới đầu cô còn tưởng Hàn Thục Cầm là người tốt, kết quả vừa rồi trong lúc cô tìm quần áo cho Đinh Đinh. Đăng Đăng, ở ngăn tủ thứ 5 trong tủ quần áo tìm thấy một quyển sổ nhật ký ố vàng. Cô vốn tưởng sổ nhật ký có thể tìm được thông tin của cha Đinh Đinh. Đăng Đăng, kết quả không có, tất cả thông tin đều là Hàn Thục Cầm, Tôn Đại Hồng khi dễ Dương Tịnh thật cùng Đinh Đinh. Đăng Đăng, mọi việc trong nhà đều do Dương Tịnh thật cùng Đinh Đinh. Đăng Đăng làm, cái gì mà trời chưa sáng đã phải dậy múc nước rửa rau. Còn phải ra bờ sông cắt lúa mạch. Đinh Đinh, Đăng Đăng còn nhỏ như vậy. Cũng phải làm việc, làm không xong liền bị Tôn Đại Hồng. Hàn Thục Cầm mắng, trong nhà có cá hay thịt Dương Tịnh thật. Đinh Đinh, Đăng Đăng ăn cũng chưa từng ăn. Nhưng Hàn Thục Cầm, Tôn Đại Hồng lại cùng nhau ăn. Trong sổ nhật ký Dương Tịnh thật nhắc tới rất nhiều lần chuyện. Hàn Thục Cầm hỏi Dương Tịnh thật sao lại không cùng cha cô đi chết. sao lại không mang theo Đinh Đinh, Đăng Đăng cùng đi chết, đây phải có bao nhiêu hận thù. Lúc xem Dương Tịnh giận không kềm được, lúc này chỉ vào Tôn Đại Hồng nói. Đi, ngay bây giờ chị mang bột mì cùng trứng gà ra đây cho tôi. Tôn Đại Hồng không khỏi giật mình, chỉ vì khí thế của Dương Tịnh quá mạnh mẽ, cô ta không tự chủ được thấp hơn Dương Tịnh một bậc. Hàn Thục Cầm cũng bị Dương Tịnh đột nhiên bùng nổ dọa sợ. Còn muốn vào ủy ban thôn sao? Dương Tịnh hỏi Tôn Đại Hồng. Tôn Đại Hồng không muốn, cô ta không muốn bị lý chủ nhiệm dạy dỗ, càng không muốn về sau quốc gia có chỗ tốt cũng không có phần của cô ta. Đúng là lý chủ nhiệm cũng có nói với cô ta vừa đến nhà phải lập tức xin lỗi Dương Tịnh bồi thường cho Dương Tịnh bột mì, trứng gà, thế nên cô ta xoay người vào nhà chính, chỉ chốc lát sau, xách theo một cái túi đi tới. Dương Tịnh đi đến chỗ Tôn Đại Hồng đứng. Dương Tịnh, mày muốn làm gì? Hàn Thục Cầm hỏi. Dương Tịnh không thèm để ý đến bà ta, đi đến trước mặt Tôn Đại Hồng, đoạt lấy cái túi, xách theo đi vào nhà tranh. Dương Tịnh, Hàn Thục Cầm kêu như thế nào? Dương Tịnh cũng không để ý tới. Bà ta tức đến run rẩy. Phản, phản, phản rồi, phản rồi. Dương Tịnh, ngày mai mày cút đi cho tao. Được, ngày mai tôi sẽ đi. Tạm biệt. Dương Tịnh quay đầu ung dung cười, sau đó lập tức vào nhà tranh. Hù dọa ai hả, dáng vẻ vô năng đó của mày. Rời khỏi nơi này mày có thể sống sao? Hàn Thục Cầm ở bên ngoài kêu to. Tôn Đại Hồng cũng phụ họa, nhất trí cho rằng Dương Tịnh không dám rời khỏi nhà. Dương Tịnh xách theo bột mì cùng trứng gà đi vào nhà tranh. Đóng cửa lại, bỏ bột mì, trứng gà xuống, tiếp theo nằm xuống bên cạnh Đinh Đinh, đắp kín chăn cho Đinh Đinh, Đăng Đăng, mặc kệ Hàn Thục Cầm, Tôn Đại Hồng ở bên ngoài vừa kêu vừa gào. Cô không để ý tới chính là không để ý tới, rời khỏi nơi này không thể sống, chờ xem thôi. Mẹ, đột nhiên nghe được tiếng Đinh Đinh, Dương Tịnh quay đầu xem, liền thấy Đinh Đinh xoay người, ghé vào trên người cô. Tựa hồ muốn nói mớ, mẹ ơi, trứng gà ăn ngon, mẹ cũng ăn đi. Dương Tịnh xì một tiếng bật cười, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Đinh Đinh. Đinh Đinh không hề nói mớ, chân ngắn nhỏ gác ở trên người cô ngủ. Cô bị Hàn Thục Cầm, Tôn Đại Hồng làm ầm ĩ một trận, một chút cũng không buồn ngủ. Cô nằm ở trên giường nghĩ, có lẽ cô không thể quay về thế kỷ 21. Không thể quay về thì phải ở nơi này sống một cuộc sống thật tốt. Làm sao để sống thật tốt đây? Rời khỏi nơi này trước. Đối với chuyện rời khỏi nơi này, cô cũng không muốn ngày đêm đều phải làm việc, còn bị ngược đãi, sau đó đi chỗ của chú Trương làm. Tiếp theo là tìm cha của Đinh Đinh, Đăng Đăng, coi như không cần đứa nhỏ, ít nhất cũng phải chu cấp tiền nuôi hai đứa. Cuối cùng, còn chưa nghĩ ra điều cuối cùng, cô đã mệt mỏi nhắm mắt lại, nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, lúc ánh sáng vừa lóe lên từ đường chân trời, Dương Tịnh đã thu dọn xong hành lý, cúi xuống bên mép giường sờ khuôn mặt Đinh Đinh, Đăng Đăng, ôn nhu kêu, Đinh Đinh, Đăng Đăng, mau thức dậy, hai đứa nhỏ ngủ rất say. Dương Tịnh có sờ thế nào cũng không tỉnh, vì vậy cô duỗi tay vỗ nhẹ lên mặt Đinh Đinh. Đinh Đinh, Đinh Đinh, mau thức dậy. Đinh Đinh từ từ mở mắt, ồm ồm mở miệng hỏi. Mẹ ơi, phải đi làm việc sao? Nghe xem, vừa kêu thức dậy theo bản năng đứa nhỏ cho rằng mình rời giường để làm việc. Nhà này con có thể ở sao? Dương Tịnh ôn nhu nói. Không phải, là mẹ muốn mang con đi. Con có muốn đi không? Dạ muốn, mẹ đi chỗ nào, con đi chỗ đó. Được, mau đánh thức em gái con. Dương Tịnh nói. Dạ, Đinh Đinh xoay người đẩy Đăng Đăng. Đăng Đăng, thức dậy, tối hôm qua Dương Tịnh đã giặt sạch quần áo của Đinh Đinh. Đăng Đăng, bây giờ trời còn chưa sáng quần áo cũng không kịp khô. Bên ngoài có chút lạnh, vì vậy cô cho hai đứa nhỏ mặc quần áo mùa thu. Dương Tịnh ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt còn buồn ngủ của Đinh Đinh. Đăng Đăng, hỏi, các cục cưng, tỉnh chưa? Đinh Đinh, Đăng Đăng trả lời, tỉnh rồi ạ. Dương Tịnh bóc hai viên kẹo sữa, chia ra bỏ vào miệng Đinh Đinh. Đăng Đăng nói, Lát nữa, hai đứa đừng có ồn ào. Vì sao vậy mẹ? Đinh Đinh ngậm kẹo sữa hỏi. Bởi vì mẹ muốn mang hai đứa đi. Nếu bị bà ngoại cùng mợ phát hiện, bọn họ sẽ không cho chúng ta đi. Dương Tịnh nói. Dương Tịnh chán ghét Hàn Thục Cầm, Tôn Đại Hồng nháo ầm ĩ, hoặc là ở trước mặt Đinh Đinh. Đang đang nói những lời người lớn không nên nói, tạo thành bóng ma ở trong lòng đứa nhỏ. Bởi vì chúng ta đi rồi, sẽ không có ai làm việc cho bọn họ. Đinh Đinh nói chính xác. Dương Tịnh cười dựng ngón tay cái. Đinh Đinh nói đúng, Đinh Đinh cười hi hi. Đang đang mềm mại nói. Mẹ ơi con không ồn ào. Con là bé ngoan, Dương Tịnh sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Đăng Đăng. Ừm, Đăng Đăng ngoan nhất, được rồi, chúng ta đi, Dương Tịnh nói. Dạ, Đinh Đinh gật đầu. Dương Tịnh, Đinh Đinh, đang đồ vật ít đến đáng thương. Cho nên Dương Tịnh chỉ cần cho vào một cái túi lớn là thu dọn xong hành lý. Hơn nữa còn rất nhẹ. Chấm, lúc này, tuy phía đông có ánh sáng, nhưng trăng non vẫn treo nghiêng như cũ. Bầu trời ít sao, bốn phía vẫn đen như mực. Mẹ, Đăng Đăng kêu, Đinh Đinh vội xuýt một tiếng. Sợ Hàn Thục Cầm, Tôn Đại Hồng nghe được. Dương Tịnh cười, một tay xách túi lớn. Duỗi tay thuận thế dắt tay Đăng Đăng. Tay nhỏ của Đăng Đăng nắm tay Đinh Đinh. Ba mẹ con rón rén đi đến cửa sân. Nhưng vẫn kinh động vịt. Vịt kêu cạp cạp, làm Dương Tịnh hoảng sợ. Sợ làm Hàn Thục Cầm. Tôn Đại Hồng tỉnh, lại phải ứng phó một phen. Cũng may trong sân nhà chính cùng nhà tranh một chút động tĩnh cũng không có. Dương Tịnh nhẹ nhàng mở cửa. Sau đó dắt Đinh Đinh. Đang đang từ từ đi ra khỏi cửa. Đóng cửa sân lớn lại. Dương Tịnh dắt Đinh Đinh. Đang đang men theo đường nhỏ bước chân nhanh hơn. Đinh Đinh, đang đang bước chân ngắn nhỏ chạy. Hoàn toàn xem Hàn Thục Cầm cùng Tôn Đại Hồng là rắn độc mãnh thú. Được rồi, đừng chạy nữa. Dương Tịnh thả chậm bước chân. Đinh Đinh, Đăng Đăng chỉ lo ăn kẹo sữa. Chờ đến khi ăn xong. Đinh Đinh, Đăng Đăng mới hỏi. Mẹ, chúng ta đi chỗ nào? Dương Tịnh trả lời. Đi huyện thành. Được ạ, chỉ cần ở cùng Dương Tịnh. Đinh Đinh, Đăng Đăng đi chỗ nào cũng nguyện ý, nhưng... Đột nhiên Dương Tịnh nghĩ đến, đi huyện thành đường xa như vậy, mang theo Đinh Đinh, Đăng Đăng phải đi như thế nào đây? Dương Tịnh gặp khó khăn, lúc này bọn họ đã đi tới ủy ban thôn, nhưng trời còn tối, hơn nữa bởi vì là buổi sáng, trong không khí mang theo sương ẩm ướt, cứ đi tiếp như vậy, hai đứa nhỏ có thể sẽ sinh bệnh. Mẹ, đây là ủy ban thôn, Đinh Đinh nói. Dương Tịnh, đúng vậy, đây là ủy ban thôn. Dương Tịnh tự hỏi, mang theo hai đứa nhỏ đi huyện thành đã khó. Lại còn phải dẫn hai đứa nhỏ đi đến chỗ chú Trương. Như vậy cũng quá khó rồi. Trong lúc đang lo lắng, một bóng dáng cao lớn đi ra từ cửa chính ủy ban thôn. Bóng người dắt xe đạp, tia sáng chiếu xuống, cô thấy rõ người nọ. Là cảnh sát Trần, cách Trương.